Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ta thì chẳng có gì để nói, dù sao ở Mỹ lâu như vậy rồi cũng sẽ học được cách đối nhân xử thế, sẽ không làm khó dễ người khác. Dừng một chút, cô ấy lại nói, tôi nghe Kha Lễ nói long thể của vị Đường thiếu gia kia lại bất an rồi. Ôn Dĩ Ninh im lặng chốc lát, sau đó đáp, vâng, lên cơn sốt cao, đang yên đang lành tự nhiên ra ngoài hứng mưa làm cái gì. Trần Táp chỉ nghe được đại khái nên không biết đầu đuôi câu chuyện, cô ấy vốn đã cực kỳ ghét bỏ cái tác phong này của ông chủ mình, dưỡng sức khỏe cho tốt đã không làm được rồi, lại còn có cái sức lực đó mà tự dằn vặt, chuyện này một khi bị lôi lên hội đồng quản trị thế nào cũng sẽ có kẻ túm lấy không tha. Ông Dĩ Ninh như hiểu mà lại như không hiểu, đấu đá tranh giành ngầm trong các công ty lớn xưa nay không ít, Đường Kỳ Sâm ngồi cái ghế này, không phải là dưới chân hài cốt đầy rẫy thì ít nhất cũng phải đạp lên lợi ích của cả đám người mới lên được đến nơi. Trần Táp không nói tỉ mỉ, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói của cô ấy xen lẫn nhàn nhạt ưu tư. Ông Dĩ Ninh mấp máy môi muốn giải thích gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt về. Lúc trời đi, Trần Táp nói, lát nữa chờ tôi cùng tan ca, hôm nay tôi muốn đi một vòng, cũng sẽ qua chỗ của cô. Cũng thật ngạc nhiên, Trần Táp ngày hôm nay lại tan ca sớm nửa tiếng. Ông Dĩ Ninh về cùng nên được về sớm nửa tiếng theo, bình thường xe của Trần Táp đều có chỗ để xe chuyên dụng ngay trước tòa cao ốc, nhưng hôm nay cô ấy không đi về phía đó mà lại vào thang máy trực tiếp đi xuống bãi đổ xe dưới tầng hầm. Ông Dĩ Ninh cảm thấy hôm Trần Táp cứ có chỗ nào đó là lạ, lúc làm việc tuy vẫn tập trung như cũ, nhưng khi rảnh rỗi vẻ mặt cô ấy lại có chút mờ mịt, như đang có tâm sự. Xe của Trần Táp để ở nơi khá xa, cô ấy vừa đi vừa nhìn xung quanh, hàng lông mày mơ hồ cau lại. Tự như đang trốn tránh ai đó, xe chạy ra khỏi công ty, lúc lên đường trên cao, điện thoại của Trần Táp liên tục vang. Gọi chán, lại chuyển sang gửi tin nhắn, ông Dĩ Ninh đánh mắt sang điện thoại của cô ấy, lại liếc Trần Táp một cái. Vốn định nhắc cô ấy, nhưng xem dáng vẻ này thì giống như là cố tình không để ý tới hơn, xe đi xuống đường lớn, con đường trở nên thông thoáng hơn. Đi được một đoạn, ông Dĩ Ninh chốc chốc lại quay đầu lại, do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn nói với Trần Táp, Táp tỷ, phía sau hình như vẫn có chiếc xe đi theo. Trần Táp ngẩng đầu liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy được chiếc Bugatti Veyron màu bạc trước sau vẫn đi theo sát. Ông Dĩ Ninh chú ý tới vẻ mặt của cô ấy, có bài xích, có bất đắc dĩ, thậm chí trong nháy mắt nào đó, giống như có mây đen trôi qua hàng lông mày. Giây phút thất thố ngắn ngủi, Trần Táp đạp chân ga, hung hãn bá đạo vượt qua ba chiếc xe, mạnh mẽ mà cắt đứt cái đuôi đeo bám kia. Buổi tối Phó Tây Bình mời cơm Đường Kỳ Sâm. Không biết anh ta đào đâu ra được một đầu bếp Nhật Bản, nghe nói là từng làm cả loại quốc yến. Lúc Đường Kỳ Sâm đến nơi, những ai nên tới đều đã có mặt đầy đủ. Có thể về tụ tập trong nhà thì đều là người có giao tình sâu, quen biết hết nhau rồi, hai người tuổi ít hơn anh còn nhanh nhẹn lên tiếng chào hỏi. Phó Tây Bình ngồi khoanh chân trên đệm chơi game, vừa nhìn thấy người liền la hét, tình hình bên anh thế nào rồi, tăng ca xong đến cơm cũng không ăn có phải không? Kha Lễ cười, giúp anh đáp, Đường Tổng đi Tô Châu hai ngày, hôm nay mới trở về, cả đống chuyện cần xử lý đây. Phó Tây Bình không để ý lắm, chỉ xông vào nhà bếp rồi hô lên, được rồi, đã đầy đủ. Đường Kỳ Sâm đối với sashimi không quá có hứng thú, hoặc là nói, anh đối với việc ăn uống vốn chỉ là ứng phó cho xong. Phó Tây Bình muốn rót rượu cho anh, Kha Lễ lập tức ngăn lại, đừng rót cho ngài ấy, vẫn bệnh chưa khỏi đây, lại làm sao vậy? Phó Tây Bình ngẩng đầu. Bình rượu hơi nghiêng cũng đã dừng lại, bệnh cũ tái phát hả? Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt đáp, không phải, tự mình chăm sóc thân thể cho tốt, tuy chúng ta chỉ mới ở cái tuổi này, nhưng cũng coi như là nền tảng cho tương lai, hiện tại còn có thể chữa, qua 40 rồi ốm đau tìm đến phiền phức chỉ có hơn chứ không có kém. Phó Tây Bình cũng là chân thành khuyên, Tiểu Kha, cậu là người ở bên cạnh anh ấy, ngày thường nhắc nhở anh ấy nhiều một chút. Kha Lễ gật đầu, yên tâm, tôi biết mà. Căn nhà này của Phó Tây Bình rất lớn, phòng tiếp khách gần 100 mét vuông rộng rãi sáng sủa. Anh ta vốn tốt nghiệp chính quy chuyên ngành thiết kế, căn nhà được trang trí theo phong cách riêng của bản thân. Bắt mắt nhất chính là cái màn hình TV 100 inch treo trên tường kia, phần lớn được Phó Tây Bình dùng để chơi game và xem phim. Ngày hôm nay có nhiều người nên được chiếm dụng để xem tin tức. Mau nhìn! An An! Một người đột nhiên lớn tiếng nói, Đài Đông Á đang tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Mấy ngày nay thảo luận trên Weibo cũng rất náo nhiệt, những minh tinh trong nước đều tham dự. Đúng lúc chuyển đến cảnh thảm đỏ, An Lam và một vị ảnh đế mới giành ngôi vị của năm nay khoác tay cùng đi vào, Weibo cũng theo đó mà bạo tạc, tạo hình hôm nay không tệ nha.